Long huyết chiến thần, chương 1231, tinh tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ chính là thần vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thần thức bao trùm khoảng chừng 10 vạn dặm. Nhưng bọn họ vẫn thấy cũng bố khi thấy toái tinh loạn lưu đang ở nơi xa kia. Long thần cảm thấy bốn phía ngôi sao đều đang di chuyển có chút áp lực. Hư không bạo toạc, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Toàn bộ tinh không đều nứt ra, trong đó có vô số ngôi sao lớn nhỏ. Những ngôi sao này hợp lại chính là toái tinh loạn lưu. Cho dù ở chỗ này rất xa nhưng Long thần cũng cảm nhận được có khí tức sắc bén ánh sáng chói mắt. Mắt không thể nhìn được. Đừng nhìn, Hàn Vẫn Tinh bảo hộ Long thần ở phía sau nhắc nhở. Long thần kinh ngạc vô cùng. Chứng kiến thiên địa kinh khủng nổi giận. Cho dù hiện tại khoảng cách toái tinh loạn lưu mấy ngàn vạn dặm nhưng không gian xung quanh đang rung động phản phất như sẽ tan vỡ. Long thần vừa nghe niếp bàn kiếp thiên địa giáng xuống có hay không so với toái tinh loạn lưu này cũng sức mạnh như vậy. Nếu như là hắn đi một mình gặp toái tinh loạn lưu chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Tiến vào thần quốc của ta. Hàn Vẫn Tinh ghé vào lỗ tai của Long thần nói. Long thần hiểu ý. Hàm Vẫn Tinh thân thể xuất hiện một cái vòng xoáy, Long thần cùng Nam Cung Liệt không nói hai lời trực tiếp tiến vào thần quốc của Hàn Vẫn Tinh. Bên ngoài là bạo động thiên địa, mà thần quốc ở bên trong tựa hồ cũng nhận được ảnh hưởng, không khí xung quanh chuyển động không đồng nhất. Đất núi rung chuyển, bất quá phạm vi nhỏ hơn. Đúng lúc này chính giữa thần quốc sương mù kết dần dần biến hóa thành Hàn Vẫn Tinh đứng trước mặt hai người. Hàn Vẫn Tinh nhíu mày nói. Bên ngoài toái tinh loạn lưu đã đến, ta ở một bên tránh một bên bỏ chạy. Bất quá chúng ta có lòng tin có thể thoát được. Nhưng sau khi thoát được toái tinh loạn lưu, có thể tìm thấy lối vào thái âm ma giới hay không ta cũng không cam đoan. Hàn Vẫn Tinh vẫn đang ở bên ngoài bỏ chạy. Người trước mắt không phải là bản thể của hắn. Giống như Long thần không thể tiến vào thái hư cảnh. Lần nói chuyện ở Nguyệt Ma Động quật người nói chuyện với Long thần cũng chỉ là bản thể ý thức tạo thành Hàn Vẫn Tinh. Long thần nghi hoặc liền hỏi. Nếu ta có thần quốc ta có hay không cố thể đi vào? Nam Cung Liệt lắc đầu nói. Hẳn chắc chắn là không được, bắt quá có vài người có thủ đoạn đặc thù để chính bản thể mình tiến vào thần quốc. Long thần nghĩ chuyện lần trước bản thân cùng với Linh Hy ở trong thần quốc của nàng tuyệt đối là bản thể chân chính của nàng. Linh Hy chắc chắn có phương pháp đặc thù có thể cho chính mình tiến vào thần quốc. Đây chỉ là một cái ý nghĩ thoáng qua trong đầu của Long thần. Ba người trò chuyện thời gian rất nhanh đã trôi qua. Hàn Vẫn Tinh rốt cuộc trốn thoát khỏi toái tinh loạn lưu. Hàn Vẫn Tinh cho hai người đi ra. Nam Cung Liệt cùng Hàn Vẫn Tinh hai mặt nhìn nhau xem xung quanh. Nơi này một mảnh tinh không? Nam Cung Liệt cười sang sảng nói. Lão Hàn, ngươi cái tên ngu ngốc này. Đây là đâu? Bởi vì Hàn Vẫn Tinh điên cuồng né tránh toái tinh loạn lưu nên hắn không biết phương hướng hắn đang tiến tới. Lúc này hắn cũng ngu si không biết này là địa phương nào. Toái tinh loạn lưu đã đi qua. Tốt nhất vẫn là nên tìm lối vào thái âm ma giới. Long thần đánh giá xung quanh. Đối với hắn, sự việc đi thái âm ma giới mới là việc quan trọng cần làm ngay bây giờ. Hàn Vẫn Tinh dò xét xung quanh cười nói. Linh khí nồng đậm so với trước đó mà nói có chút mỏng manh, xem ra chúng ta cũng cách Long Tế Đại Lục xa rồi. Ta nghĩ thay vì đi loạn không bằng cứ hướng nơi linh khí mỏng manh mà đi. Nam Cung Liệt cười nói. Ngươi lần này phân tích sự việc. Cũng được lắm đấy. Kết quả ba người liền hướng nơi linh khí mỏng manh phía trước mà đi. Đi được một đoạn ngắn. Hàn Vẫn Tinh hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Chúng ta lần này xuất phát đi thái âm ma giới không may gặp toái tinh loạn lưu còn chưa tính. Hiện bây giờ lại gặp tinh tặc. Tinh tặc, ánh mắt của Nam Cung Liệt trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Có người liền có thể chiến đấu à? Thực ra tinh tặc cách bọn họ ít nhất cũng khoảng cách mấy vạn dặm. Vốn không phải là tinh tặc tìm đến bọn hắn. mà là Hàn Vẫn Tinh có thần thức bao phủ rộng nên mới phát hiện tinh tặc. Đã biết vị trí của nhóm người kia, ba người liền hướng phía trước mà đi đến. Ta hiện tại không biết vị trí lối vào thái âm ma giới. Gặp được bọn họ có thể hỏi một chút. Đây mới là mục đích thật sự của Hàn Vẫn Tinh. Đối với bọn hắn, khoảng cách mấy vạn dặm cũng không coi vào đâu. Một vạn dặm phía trước, bọn tinh tặc đang than vãn một mặt chữ điền tướng mạo hun hãng, trong đó nói. Con mẹ nó, hơn 2 tháng rồi chưa xuất hiện một con dê béo nào. Ta có nên hay không bỏ cái nghề này, tìm một tông phái nào đó gia nhập? Ngươi muốn bỏ nghề thì cứ im lặng mà đi. Cớ sao ngươi cứ phải nói trước mặt mọi người để mọi người thoái chí chứ? Một tên gầy ốm đi phía trước đám người quay đầu lại nói có vẻ tức giận. Tên mặt chữ điền có chút xấu hổ nói. Lão đại, ta chỉ muốn nói chuyện cho qua cái thời gian này thôi. Chứ 2 tháng rồi chưa thấy một tên nào đi ngang nơi này. Không cần phải tìm nữa, ngay trước mặt kia rồi. Một người trong đó hưng phấn nói chỉ về phía trước. Ở trước mắt bọn hắn xuất hiện 3 người đang tiến lại gần. Chính là bọn người Long Thần. Nay thì đi tìm mòn gót không thấy. Nhưng lại đến tận cửa, ha ha. Bọn họ hướng phía bên 3 người đi tới, Long Thần đi tới. Chứng kiến những người này ăn mặc không thống nhất. Áo giáp màu xanh lam. Màu đỏ có. Màu đen cũng có. Long Thần có chút bỡ ngỡ, những người này có phải hay không là những tên du côn đầu đường xó chợ. Trên thân mỗi người đều toát ra sát khí ý, đến đây đi. Nam Cung Liệt cười ha ha. Long Thần coi như được chứng kiến cuồng chiến đấu cẩu võ si tới mức nào rồi. Đối phương còn chưa tới. Trong nháy mắt Nam Cung Liệt liền lao tới đội ngũ phía trước. Lại là một tên dê béo muốn chết sớm. Huynh đệ rất thống khoái đi. Võ giả gầy đi phía trước. Dưới sự dẫn dắt của hắn. Nhất thời các loại chiêu thức binh khí hướng Nam Cung Liệt đánh tới. Chỉ bằng loại con kiến như các ngươi mà cũng dám đến cướp bóc ta, thật sự to gan lớn mặt a. Nam Cung Liệt giống như sư tử xuống đồng bằng. Trong đám người lướt qua nước lại lập tức cả chết mà không biết mình chết như thế nào. Mà Nam Cung Liệt trong vòng chưa tới một hơi thở đã đem tất cả diệt sát. Chỉ để lại tên thủ lĩnh đem tới trước mặt Hàn Vẫn Tinh. Ta nói chuyện từ trước đến nay chỉ có một không có hai. Hàn Vẫn Tinh đôi mắt sáng chói nhìn tên thủ lĩnh đâm tinh tặc này. Tận mắt thấy đồng bọn của mình trong nháy chết không kịp ngáp, cơ hồ đã sợ tới mức còn bay phách tán. Hắn biết đã đụng vào thiết bản rồi. Hắn còn sống tới thời khắc này đã là vận may rồi. Ta... Xin hỏi 3 vị tiền bối muốn ta làm cái gì? Thủ lĩnh tinh tặc run rẩy nói. Hết thảy đều là thực lực. Nếu không phải nhóm người Long Thần mà là những người có cảnh giới thấp hơn bọn họ nhất định sẽ chết không sai. Mang ta đi tới lối vào thai âm ma giới. Nếu như nói với ta ngươi không biết, ta liền giết người. Hàn Vẫn Tinh lạnh nhạt nói ra. Thủ lĩnh tinh tặc cảm nhận được khí tức của Hàn Vẫn Tinh so với Nam Cung Liệt còn kinh khủng hơn. Nếu hắn lắc đầu, hắn chỉ có chết. Ta, dẫn tiền bối đi tới nơi đó. Thủ lĩnh tinh tặc biết rõ căn bản trốn không thoát, cũng trốn không thoát lòng bàn tay bọn người này. Chỉ có thể chấp nhận làm người dẫn đường, may ra còn được tha cho một mạng. Tên thủ lĩnh cúi đầu một câu cũng không dám nói, hắn đi phía trước dẫn đường, bỗng nhiên hắn quay đầu lại hỏi. 3 vị, nếu ta dẫn các người y đến lối vào thái âm ma giới có thể hay không cho ta sống sót? Cách chương.